Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, tiểu đệ của ta có thể sánh vai với thiên địa, tranh huy cùng Nhật Nguyệt, Trúc Hải Trang Viên, trung tâm hội trường, trên đài cao, thời gian đã qua nửa canh giờ, lần này ba người tỉ thí, hạn lúc một canh giờ bên trong, nhất định phải luyện ra đan dược. Đối với Ninh Giang, mọi người tự nhiên là một mảnh huýt sáo thanh âm ni, nhưng Ninh Giang mặt không chút thay đổi. Vừa nơi nào để ý những thứ này. Gió thổi bát phương bất động, ngồi thẳng Tử Kim Liên, thơm quá theo Nghiêm Tử Lăng cùng Lữ Đống Đan trong đỉnh. Mùi thuốc tràn ngập ra, khiến cho toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người ở cẩn thận quan sát hai người luyện đan. Đối với nơi này đông đảo luyện đan sư mà nói, có thể thấy hai vị luyện đan đại sư đấu, là một lần cơ hội quý giá. Về phần Ninh Giang, còn lại là bị đại đa số người bỏ qua. Hành Vân Lưu Thủy luyện đan thủ pháp, Nghiêm Tử Lăng không hổ là nhận được tông sư thân truyền người. Theo hắn luyện đan thủ pháp trong, cho dù là ta, cũng có thể được đến một chút thu hoạch. Phó Sơn phát ra cảm thán. Đối với Nghiêm Tử Lăng đánh giá khá cao. Lữ Đống mặc dù so sánh với Nghiêm Tử Lăng lớn tuổi hơn một vòng, kinh nghiệm lão luyện, nhưng lần này cùng Nghiêm Tử Lăng tỉ thí, chỉ sợ nguy hiểm mà ni cao nguyên cũng ở lúc này lên tiếng. Làm Lạc Dương Thành xếp hạng thứ tư luyện đan đại sư. Hắn mà nói tự nhiên vô cùng có phân lượng, theo thời gian trôi qua, theo Nghiêm Tử Lăng cùng Lữ Đống đan đỉnh trong tản mát ra mùi thơm. Càng ngày càng đậm mần ni về phần Ninh Giang nơi đó, nhưng không hề có động tĩnh gì, mùi thơm phiêu đạt 10 trượng trở lên, nói rõ đan dược nhất định là tinh phẩm phẩm chất đan dược có luyện đan sư nhẹ giọng nói. Ánh mắt lửa nóng, hương phiêu 10 trượng, đây là tinh phẩm đan dược một cái phân biệt phương pháp. Nếu là đạt tới 100 trượng trở lên, chính là chân phẩm đan dược, giống như càng hiếm thấy tuyệt phẩm đan thuốc mà nói. Tạo thành đan văn, mùi thơm nội liễm, chỉ có ở thành đan trong nháy mắt đó, mới có thể tản mát ra một lần mùi thơm. Loại này mùi thơm có thể phiêu đạt ngàn trượng. Đối với tại chỗ luyện đan sư mà nói, tuyệt phẩm đan dược đồng đẳng với truyền thuyết, cũng chỉ có đan vương Lục Trường Sinh mới có thể luyện chế ra. Người này đan trong đỉnh ngay cả đám điểm đan hương cũng không có. Hắn thật sẽ luyện đan. Có người phát ra chất vấn. Ninh Giang nơi đó thật sự quá bình tĩnh, không giống Nghiêm Tử Lăng hai người, mùi thơm bốn phía, thấm vào ruột gan, bất quá là lớn mật cuồng đồ mà thôi. Không biết trời cao đất rộng, chờ luyện đan sau khi chấm dứt, thì sẽ hiển lộ ra hắn thổi ra châu bản chất, bất quá hắn dám vũ nhục Đàm Cảnh Lâm tông sư, không đem tông sư không coi vào đâu. Hôm nay chỉ có một con đường chết, không ít luyện đan sư phát ra thanh âm lạnh như băng. Tông sư không thể nhục, huống chi đối với bọn hắn mà nói. Luyện đan tông sư là tôn quý cực kỳ địa vị, là bọn hắn ước mơ hướng tới tồn tại. Nhưng Ninh Giang dám như thế vũ nhục bọn họ trong lòng thần thánh địa vị. Tự nhiên làm bọn hắn cảm thấy tức giận. Ta khuyên ngươi chính là không nên đối với hắn ông có cái gì kỳ vọng. Ngụy Yên Nhiên đi tới Ninh Vũ An bên cạnh, đối với Ninh Vũ An, nàng cũng là không nhịn được nhiều nhìn mấy lần, phải ở trong lòng thừa nhận, bàn về dung nhan, Ninh Vũ An hoàn toàn không thua với mình, tỉ thí còn không có kết thúc, ngươi làm sao có thể biết kết quả. Ninh Vũ An nơi nào có thể nhịn bị Ngụy Yên Nhiên đối với Ninh Giang khinh thị. Không cần chờ kết thúc, ta nhưng lấy chắc chắn hắn nhất định phải thua, Ngụy Yên Nhiên chảm đinh chặt sắt đạo. Tại sao phải, Ninh Vũ An hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ta là Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư trong thứ nhất. Chỉ bằng sư phụ ta là Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh. Huống chi, Nghiêm Tử Lăng sư phó chính là một đại tông sư, danh chấn Thanh Vân, hắn đây, vừa có cái gì, hắn có ta như vậy sư phó sao? Hắn có Nghiêm Tử Lăng như vậy luyện đan tông sư chỉ điểm sao? Ngụy Yên Nhiên lạnh lùng nói, hắn không có gì cả, tại sao phải có thể thắng? Nghe vậy, Ninh Vũ An nắm tay trưởng, quả thật, Ninh Giang không có gì cả, không có Ngụy Yên Nhiên một dạng bối cảnh, càng không có Nghiêm Tử Lăng như vậy tông sư chỉ điểm mà ni một cái hai bàn tay trắng người. Tại sao phải có thể thắng Nghiêm Tử Lăng như vậy thiên kiêu nhân vật? Ngươi nói không sai, tiểu đệ hắn không có gì cả. Ngụy Yên Nhiên nghe được Ninh Vũ An những lời này, vốn tưởng rằng Ninh Vũ An yếu phục mềm, nhưng ai có thể tưởng đến, Ninh Vũ An thần sắc kiên định, thanh âm nói năng có khí phách, nhưng là vậy thì như thế nào? Bất cứ lúc nào chỗ nào, ta cũng sẽ tin tưởng tiểu đệ, cho dù lão thiên nói cho ta biết, tiểu đệ thất bại, ta cũng vậy không cần, tiểu đệ của ta, sánh vai với thiên địa, tranh huy cùng nhật nguyệt. Ngụy Yên Nhiên, có lẽ ngươi cảm giác mình rất lợi hại, khinh thị tiểu đệ của ta, nhưng là ở trong mắt ta, ngươi bất quá là cỏ mục yếu ớt, mà tiểu đệ của ta, là trăng sáng trên trời. Ninh Vũ An những lời này, từng chữ cũng kiên định cực kỳ, tựa như là núi, không thể dao động. Ngụy Yên Nhiên thần sắc lạnh như băng, ngươi những thứ này tự tin, bất quá là mù quáng tự tin mà thôi, chờ hắn thua, xem ngươi như thế nào, ngươi cũng bại bởi Nghiêm Tử Lăng. Bất quá là bại tướng dưới tay, có gì tư cách khinh thị tiểu đệ của ta? Ninh Vũ An nói năng sắc bén, ta bại bởi Nghiêm Tử Lăng không giả, nhưng cũng không phải là ta không bằng hắn, chẳng qua là hắn có tông sư chỉ điểm, điều kiện so với ta càng hơn nhất phân. Ngụy Yên Nhiên vừa nói, vừa nghĩ đến cái gì, mắt lộ ra khát vọng, nếu là ta có vị kia thần bí đan vương tiền bối chỉ điểm, hôm nay thua sẽ là Nghiêm Tử Lăng. Ngụy Yên Nhiên nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi đã cho là tiểu đệ của ta thất bại, ta liền đánh cược một lần, tiểu đệ nếu thua, hắn sẽ gặp mất mạng, ta cũng sẽ không sống một mình, ta liền cho đem mệnh đánh bạc, một khi tiểu đệ thua, mạng của ta cho ngươi. Ninh Vũ An thần sắc bình tĩnh, nhìn không thấy tới nửa phần do dự, ngươi nếu thua, ta cũng vậy không muốn ngươi mệnh, ta chỉ muốn ngươi chân thực hướng tiểu đệ của ta nói xin lỗi. Ngươi thật là khăng khăng một mực, đã như vậy, ta liền đánh cược. Ngụy Yên Nhiên lắc đầu, cũng không cảm giác mình thất bại. Trên đài cao, khoảng cách một canh giờ, chỉ còn cuối cùng một nén hương thời gian, Lữ Đống đại sư muốn kết thúc, có người nói đạo. Quả nhiên, chỉ thấy Lữ Đống trên mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha, thành, Lữ Đống cười to, lấy ra trong đó đan dược, đan hương phiêu đạt 20 trượng. Này viên tinh phẩm đan dược phẩm chất rất tốt, Cao Nguyên phê bình đạo. Đồng dạng là tinh phẩm đan dược, phẩm chất cũng có 3-7 loại chi phân, chỉ bàn về đan hương mà nói, trước mắt Lữ Đống đại sư cùng Nghiêm Tử Lăng xê xích không nhiều. Ta xem lần này thắng bại khó mà nói a, không nhất định. Nghiêm Tử Lăng còn chưa kết thúc, đang ở mọi người nói chuyện với nhau trong lúc, đột nhiên, Nghiêm Tử Lăng đan trong đỉnh, đan hương vừa nghênh đón một lớp dâng cao, ban đầu hắn đan hương cùng Lữ Đống xê xích không nhiều. Nhưng là lúc này, đan hương một chút trướng lên rồi 5 trượng trường, Lữ Đống trên mặt sắc mặt vui mừng, lập tức liền biến mất vô ảnh, hóa thành cứng ngắc. Nghiêm Tử Lăng còn lại là hài lòng lấy ra đan đỉnh bên trong đan dược. Hắn này viên đan dược, đan hương phiêu đạt 25 trượng, càng hơn Lữ Đống một bậc. Thắng bại, vừa xem hiểu ngay, đa tạ Lữ Đống đại sư hạ thủ lưu tình. Nghiêm Tử Lăng hướng Lữ Đống vừa chắp tay. Không hổ là tông sư đệ tử, trò giỏi hơn thầy, ta thua chính là thua, không cần phải nói cái gì hạ thủ lưu tình. Lữ Đống hừ một tiếng. Cũng là cầm được thì cũng buông được chính là nhân vật. Thản nhiên nhận thua, đại sư khách khí. Nghiêm Tử Lăng gật đầu, ai, ta coi như là hiểu. Đàm Cảnh Lâm tông sư tại sao lại mang Nghiêm Tử Lăng tới Lạc Dương thành? Cao Nguyên thở dài một tiếng, hắn rõ ràng là muốn cho đồ đệ của hắn chính thức xuất đạo, đi lên luyện đan sư đại võ đài. Lạc Dương thành, bất quá là Nghiêm Tử Lăng thứ nhất bước, đầu tiên là lực áp Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật Ngụy Yên Nhiên. Sau đó vừa đánh bại một vị luyện đan đại sư, hắn đã dưỡng thành uy thế. Kế tiếp, Đàm Cảnh Lâm tông sư chỉ sợ sẽ dẫn hắn đi khắp tứ phương, Phó Sơn nhận đồng nói. nhớ năm đó Đan Vương Lục Trường Sinh, cũng là một đường tỉ thí tới được, đi khắp Thanh Vân các nơi, khiêu chiến mọi chỗ luyện đan sư, nhất rốt cuộc thành công liền đan vương, trên đời nổi tiếng, nhìn giờ phút này Nghiêm Tử Lăng. Mọi người phảng phất thấy được từng Lục Trường Sinh, mặc dù so với Lục Trường Sinh, Nghiêm Tử Lăng có lẽ chỉ hơi không bằng, nhưng cũng là top 5 thiên kiêu. Tử Lăng huynh luyện đan tài nghệ, làm ta cảm thấy không bằng. Lấy Tử Lăng huynh thực lực, chỉ sợ có thể cùng đan vương đệ tử phân cao thấp. Phí Hải vội vàng cung nghênh. Hắn lần này tới, chính là muốn kết giao Nghiêm Tử Lăng. Chung quanh trên dưới, lại càng một mảnh chúc mừng thanh âm ni giờ khắc này Nghiêm Tử Lăng. Chúng tinh phủng nguyệt, quang thải đoạt người, không biết để ở chàng bao nhiêu nữ tử động tâm ni thằng nhãi danh. Ngươi còn không nhận thua sao? Phí Hải hướng Ninh Giang hét lớn, phần đông ánh mắt, hướng Ninh Giang nhìn lại, Ninh Giang nơi đó như cũ là không có chút nào đan hương. Tình huống như thế, cũng là để ở chàng chứa nhiều luyện đan sư mắt lộ ra khinh thường. Chỉ có liệt phẩm đan dược, mới có thể tạo thành tình huống như thế, có luyện đan sư bĩu môi. Ngươi nếu là hiện tại hướng ta nhận thua, vì vũ nhục ân sư những lời đó dập đầu nói xin lỗi. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, Nghiêm Tử Lăng lạnh lùng nhìn hướng Ninh Giang. Ai nói ta thua, Ninh Giang chậm rãi giơ lên ánh mắt, ngươi đan trong đỉnh, không có chút nào đan hương. Không phải thua là cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn mạnh miệng rốt cuộc sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này tất cả mọi người đem ngươi trở thành chuyện cười. Nghiêm Tử Lăng đạo, một đám bất nhập lưu luyện đan sư. Ta há lại sẽ quan tâm cái nhìn của bọn hắn. Ninh Giang ánh mắt buông xuống. Nghiêm Tử Lăng, ngươi quá không biết, chỉ biết là lấy đan hương phán đoán đan dược, nhưng không biết chân chính nhất lưu luyện đan sư. Ở luyện đan lúc có thể khóa lại đan hương, khiến cho đan dược phẩm chất giữ vững tốt nhất. Chỉ có ở thành đan một khắc, đan hương mới có thể bộc phát ra. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết. Ngươi về điểm này tài nghệ. Là đến cỡ nào buồn cười. Ninh Giang mà nói, để cho toàn trường tức giận. Đến hiện tại, ngươi còn cảm thấy hắn sẽ thắng sao? Ngụy Yên Nhiên hỏi, không tệ, Ninh Vũ An không có chút nào dao động. Đối với nàng như vậy quật cường, Ngụy Yên Nhiên lắc đầu, cảm thấy nàng là chết không nhận sai, chỉ chờ kết quả đi ra ngoài. Nói vậy khi đó, Ninh Vũ An sẽ hoàn toàn hết hy vọng đi. Gì? Cái gì thơm như vậy? Ngụy Yên Nhiên sửng sốt, ánh mắt hướng cao trên đài nhìn lại, một cỗ yếu ớt đan hương, cuối cùng từ Ninh Giang đan đỉnh trong tràn ngập ra. Mới đầu, này cỗ đan hương còn rất nhạt, còn chưa được mọi người chú ý, có thể chỉ có qua một hô hấp sau, này cỗ đan hương liền như hồng thủy vỡ đê, núi lửa bộc phát, điên cuồng tiết ra, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, này cỗ đan dược mùi thơm, vẫn khuếch tán, cho đến, 70 trượng, mới vừa dừng lại, làm sao có thể, coi như là sư phụ luyện chế ra tinh phẩm đan dược. Cũng chỉ có 50-60 trượng mùi thơm a, luôn luôn khí chất lạnh như băng Ngụy Yên Nhiên, giờ phút này, ở nàng xem ra tinh xảo mỹ lệ trên dung nhan, tất cả đều là khiếp sợ, ngay cả thanh âm của nàng, cũng không tự chủ phát ra run rẩy. Lạc Dương 15 tháng 12, Demon Sơ Ninh Giang luyện đan, đan hương phiêu đạt 70 trượng, toàn trường, chấn động, hết chương.